Người chơi hung mãnh, chương 174, phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sát điên cuồng phun ra da sen lẫn lục sắc cục máu sền sệt cột nước. Vệ Lăng Lam cùng Nguy Nguyệt Yến vội vã hướng về sau nhảy vọt, tránh lui mở nước biếc. Lực trùng kích to lớn cột nước quét vào trên mặt đất. Chỉ nghe xì xì, tiếng vang bên tai không dứt. Đường xi măng mặt lại bị nước biếc sinh sinh tan thực ra một cái to lớn cái hố. Cột nước có hơn thế không giảm, rơi xuống nước thành đầy trời màn mưa, tưới đánh vào những cái kia né tránh không kịp đỏ trắng nô bộc trên thân. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp, đỏ trắng nô bộc khuôn mặt dữ tợn gãi trên thân bị nước mưa tung tóe đến bộ vị. Một chảo đem mình cào ra chóc thịt bong. Nhưng mà cái này không chút nào có thể ngăn cản nước biếc tiến một bước ăn mòn từng bước xâm chiếm. Đem đỏ trắng đám nô bộc toàn bộ đục rỗng. Cuối cùng hóa thành từng đống hình người cho tàn. Lấy các loại tạo hình. Đều rải trên mặt đất. Bạch sát cùng hồng sát làm mê vụ phía ngoài nhất mấy cái tầng cao nhất tồn tại. Song phương giao thủ qua nhiều lần. Thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau. Thậm chí bạch sát còn hơi kém một chút. Rốt cuộc hắn cũng chỉ có phun ra hủ độc cột nước một chiêu như vậy. Một khi bị tới gần tiếp cận, vài phút liền sẽ bị hồng sát xé rách hạ hồn phách mảnh vỡ. Nhịn đau chạy trốn, dưới mắt, ngay cả hồng sát đều bị tên kia mang theo báo mặt nạ nam nhân khống chế. Bạch sát chẳng lẽ lại còn có thể lấy một địch ba? Cực hạn phản sát, hắn nhưng biết mình có bao nhiêu cân lượng. Lúc này không chạy chờ đến khi nào. Phốc, chỉ gặp bạch sát cuồng thổ mãnh độc cột nước, mượn thăng lực bay tới giữa không trung, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời không ngừng lắc lư đầu, để cột nước phạm vi bao trùm tận khả năng lớn. Thủ đoạn tấn công như thế này mặc dù nhìn vụng về, có điểm giống mặt cỏ bên trong gật gù đắc ý tự động vòi phun, nhưng kỳ thực tương đương hữu hiệu. Hắn bởi vì chìm tại trong nước mà chết. Khi chết thi thể sưng vù xanh lét, cổ trướng trong bụng tất cả đều là hôi thối khí thể cùng mục nát nước đọng. Hóa thành vong hồn về sau, trong bụng âm hàn nước đọng độc tính cực kỳ khủng bố. Liền ngay cả lấy âm khí làm thức ăn quỷ quái cũng vô pháp ngăn cản. Người sống càng là một chút cũng dính không được. Mắt thấy bạch sát hóa thân vòi hoa sen, phun ra ra hàn độc cột nước hướng phía bên đường đám người tung tóe đi. Lý Ngang lắc một cái tam lăng cốt tiêm thương, đem trọng thương hồng sát vứt cho xài đại tiểu thư. Mình thì xông lên phía trước, một phát súng bốc lên tám nhấc đại kiệu, đem chọn khung cỗ kiệu quăng về phía giữa không trung. Cỗ kiệu lượn vòng lấy phóng lên tận trời, bầy ở cỗ kiệu phía trên long nhiệt cơ quan thức cương rực từ kiệu đỉnh trượt xuống. Vừa lúc bị Vệ Lăng Lam công bằng tiếp được, mà cỗ kiệu bản thân thì bị ném giữa không trung bạch sát, vừa vặn ngăn tại bãi kia tung tóe hướng đám người màn nước. Thử, tám nhấc đại kiệu cấp tốc bị tan thực thành một đoàn thành than màu đen phế thải. Còn sót lại giọt nước vẫn như cũ tích hướng đám người. Thấy tình thế không ổn, xài đại tiểu thư một tay bóp lấy hồng sát cái cổ. Một tay nhấc lên một khối xi măng phiến đá, ném ra ngoài đi ngăn trở mãnh độc cột nước rơi xuống nước giọt nước. Mà Vệ Lăng Lam đồng dạng bôn tập đi qua, hoành đưa phun khí đại kiếm, phát động kiếm thuẫn phòng ngự đặc hiệu, chặn làm phi hành đạo cụ hủ độc giọt nước, không để độc thủy xâm hại đến bất kỳ một quần chúng. Trong chớp mắt, ba người vô cùng có ăn ý đánh ra một đợt sách giáo khoa đồng dạng phối hợp tinh diệu. Nếu như nơi này có đặc sự cục huấn luyện viên đoàn ở đây, chắc hẳn cũng sẽ toàn thể đứng dậy. Là Lý Ngang bọn người dâng lên tiếng vỗ tay. Chiến đấu cũng vì kết thúc. Chọn lấy tám nhấc đại kiệu về sau, Lý Ngang ngón tay nhấn tai nghe nút bấm, đem trong tai nghe khúc mục hoán đổi thành kinh điển ca khúc Ta Tin Tưởng. Vừa rồi hắn cùng xài đại tiểu thư cắm khoa đánh cái giám, đã là vì hù lừa gạt ở Vệ Lăng Lam, cũng là vì giúp Lý Ngang tranh thủ đến BGM kỹ năng thời gian cooldown. Tại BGM kỹ năng tác dụng dưới, cái này thủ bị tiêu thụ xí nghiệp niên hội, trường học động viên đại hội lạm dụng Ta Tin Tưởng. có thể tại 30 giây thời gian bên trong, tăng lên trên diện rộng lý ngang nhảy vọt năng lực, biên độ nhỏ tăng lên lý ngang trệ không năng lực. Nhìn liền đi theo lực hút cực thấp tinh cầu bên trên nhảy nhảy nhót nhót không sai biệt lắm. Nghĩ bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Thế giới chờ lấy ta đi cải biến. Trong tai nghe truyền đến tẩy não giai điệu. Lý ngang mãnh đạp mặt đất. Hai chân như bắn cung uốn lượn. Đem cả người hắn đạn đến giữa không trung. Thừa dịp bạch sát tan thực tám nhấc đại kiệu ngắn ngủi thời cơ. Nhảy lên thật cao. Trường thương trong tay bạch cốt thương lưỡi đao kéo dài tới kéo dài. Vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Ở trên cao nhìn xuống hướng phía bạch sát đâm thẳng tới. Bạch sát khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trường thương đánh tới. Tam hồn thất phách kém chút 10 đi thứ 6. Hắn vội vàng ngẩng đầu. Để lạp xưởng miệng nhắm ngay lý ngang. Đáng tiếc, cái sau phản ứng càng nhanh một bậc. Lý ngang trực tiếp khởi động toái vật tán xạ kỹ năng. Công bằng nổ trúng bạch sát bờ môi. Khiến cho không tự chủ được nghiêng lệch đầu. Phun ra nọc độc đem ven đường tòa nào đó cao lầu nào đó phiến tường ngoài ăn mòn hòa tan. Tại cột nước phản tác dụng lực dưới. Bạch sát xoay tròn lấy bay ngang ra ngoài. Còn chưa chờ đụng vào hắn hai bên đường tòa nào đó nhà lầu. Lý ngang trong tay tam lăng cốt tiêm thương lần nữa kéo dài. Bạch cốt thương lưỡi đao uốn lượn vặn vẹo. Như là như rắn độc săn mồi. Chúng đích bạch sát sưng muốn nứt cái bụng. Xoẹt. Vải vóc vỡ vụn thanh âm vang lên. Bạch sát eo bị sinh sinh cắt ra. Xen lẫn cây rong. Tảo loại. Chết đi tôm cá lục sắc mục nát dòng nước. Như là bàng bạc thác nước. Từ bạch sát hoác mở trong bụng trào lên mà ra. Tựa hồ vĩnh viễn không cạn kiệt bình thường. Cực kỳ hùng vĩ. Bạch sát ngay cả gào thảm khí lực đều không có. Trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Lý ngang sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua hắn. Mượn nhờ BGM kỹ năng ngắn ngủi huyền không. Xoay tròn thân thương. Đem thương nhận bạch cốt xương sống xem như roi sử dụng. Bỗng nhiên hất lên. Ở giữa không trung liền một mực cuốn lấy bị mở ra cái bụng bạch sát. Không cho hắn rơi vào mặt đất. Ẩn trốn chạy cách. Lý ngang lần nữa thay đổi thân súng. Dùng trường thương cuối cùng tại nhà lầu trên vách tường khẽ trống. Giống như sào nhảy vận động viên đồng dạng đem mình đẩy đi ra. Lợi dụng rất nhỏ trệ không năng lực. Tránh đi thác nước độc thủy phạm vi bao phủ. Không đến mức dẫm đạp tại độc thủy bên trên. 3. Lý ngang nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Chống tam lăng cốt tiêm thương. Bình ổn phun ra một ngụm chọc khí. Bị treo ở thương nhận phía trên bạch sát. Rộng mở trong bụng đã triệt để không có hàng tồn. Sắc mặt so vừa rồi còn lại muốn trắng bệch mấy phần. Nhìn qua liền cùng mở 10 độ mỹ nhan đồng dạng. Hắn hồn phách tùy thời đều có thể biến mất. Tinh tế đếm, từ lý ngang đá ra một khối đá vụn trúng đích quan tài. Đến hắn đem bạch sát triệt để trọng thương. Toàn bộ quá trình bất quá mười mấy giây đồng hồ. Vệ Lăng Lam tự khoe là đặc sự cục tập huấn chương trình học bồi dưỡng ra chiến đấu tinh anh. Chém giết tố dưỡng so trước đó mạnh hơn mấy lần. Nhưng nếu để cho nàng có được lý ngang biểu hiện ra tất cả kỹ năng, đạo cụ, thân thể cường độ, muốn tại cái này ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, gió nhạt mây nhẹ giải quyết bạch sát, cũng là tuyệt đối không thể nào. Ngu tranh hài, ảnh đồ quật, ta nhớ kỹ. Vệ Lăng Lam đem hai cái danh tự này dưới đáy lòng một mực khắc xuống. Trên mặt biểu lộ nhưng như cũ bình ổn trầm tĩnh. Nàng nhìn xem lý ngang chậm rãi đi tới. Cùng Nguy Nguyệt Yến sẽ cùng. Dùng trường thương tướng uy hiếp. Để tứ chi đều phế hồng sát. Cùng sắc mặt trắng bệch tùy thời đều có thể chết bất đắc kỳ tử bạch sát. Gạt ra ngồi cùng một chỗ. Hô. Lý ngang thở phào một cái. Nhẹ nhàng bởi vì BGM kỹ năng tiêu hao lý trí giá trị mà đưa đến đại não đau đớn. Nửa ngày mới mở hai mắt ra. Đối nơm nớp lo sợ hồng sát bạch sát nói. Đại ca đại tẩu ăn Tết tốt. Cách chương.